Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207, Thiên Thư quyển thứ nhất. Tự nhiên phát hiện cái khe này cũng không phải là thiên nhiên vết nứt, hai bên vách đá tương đối mà nói vô cùng bóng loáng, như cùng người vì dùng kiếm bổ ra đến một dạng. Tự nhiên trực tiếp nhảy đi xuống, lấy linh lực lưu giữ nương nhờ thể chậm rãi hạ xuống, một mực hướng xuống, cũng không biết qua bao lâu, lòng đất đột nhiên truyền đến ánh sáng. Tự nhiên rơi xuống đất, phát hiện hai bên trên vách đá đều có phát sáng vật thể. Loại này phát sáng vật thể cùng loại với bảo thạch loại hình, chiếu rọi chung quanh mặt đất, có 7 viên đá quý màu đỏ sắp xếp cùng nhau, phát ra hào quang màu đỏ, mà chỗ đó có một cánh cửa. Giờ phút này cánh cửa này mở rộng, Tích Huyết Động tự nhiên trong mắt chợt lóe sáng. Tại nguyên tác bên trong, 7 viên đá quý màu đỏ khảm nạm vách đá chính là Tích Huyết Động cửa lớn. Chỉ cần đè xuống 7 viên đá quý màu đỏ, liền có thể mở ra Tích Huyết Động. Mà giờ khắc này, Tích Huyết Động cửa lớn hiển hiện ra, nói rõ cách khác bên trong có người. Tự nhiên không do dự, quay người liền tiến vào Tích Huyết Động bên trong. Trong này là một đầu thâm u thông đạo, đi ra phần cuối có một cái to lớn nhà đá. Cái này trong thạch thất có hai tôn pho tượng khổng lồ, một tôn mặt mũi hiền lành mỉm cười mà đứng, mặt khác một tôn lại dữ tợn hung ác, mặt đen quỷ giác, tám tay bốn đầu. Cái này hai tôn pho tượng chính là ma giáo mọi người tín ngưỡng U Minh Thánh Mẫu cùng Thiên Sát Minh Vương. Tự nhiên một mực hướng phía trước tiến, giải qua nguyên tác, biết thiên thư không ở nơi này, cuối cùng hướng thông đạo một mực tiến lên, cơ hồ là đi vào tận cùng bên trong nhất một gian thạch thất. Ngươi là ai? Tự nhiên vừa bước vào nhà đá, một tiếng quát âm thanh truyền đến, sau đó một đóa lóng lánh sáng long lanh đóa hoa màu trắng hướng tự nhiên bay tới. Cái này đóa hoa màu trắng xem ra trắng như tuyết không tì vết, nhưng lại mang theo một cỗ uy hiếp khí tức, chậm rãi hướng tự nhiên thổi qua tới. Tự nhiên rút kiếm, thanh phong kiếm thân kiếm ngang qua đi, một đảo vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, đụng vào cái này đóa hoa màu trắng phía trên. Trong chốc lát, đóa hoa màu trắng tứ phân ngũ liệt. Tự nhiên hướng trước mặt nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một cái áo lam mỹ nữ. Nàng nắm giữ một trương dung nhan tuyệt mỹ, mắt to linh động, song ánh sáng lưu chuyển, da thịt trắng hơn tuyết, một bộ trang phục màu xanh nước biển, yêu kiệt thủy tụ, cổ áo bêu lên tinh xảo hoa văn, lụa trắng nước thêu hào phóng lại có linh khí, váy phiêu giật dí dỏm. Giờ phút này, trước mắt trang phục màu xanh nước biển mỹ nữ đang mục quang nhìn chằm chằm tự nhiên. Tự nhiên dò xét đối phương liếc một chút, nhất thời hô hấp trì trệ. Có như vậy trong nháy mắt, trong đôi mắt lóe qua một tia si mê thần sắc. Nữ tử trước mắt được cho nhân gian tuyệt sắc. Nữ tử trước mắt so với Lục Tuyết Kỳ cũng kém không nhiều lắm. Lục Tuyết Kỳ là một loại thanh lãnh khí chất, mà trước mắt nữ tử này mang theo một cỗ khí chất cao quý. Tự nhiên âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ trước mắt vị này chính là Chu Tiên bên trong Bích Giao, một cái duy nhất dung mạo cùng khí chất có thể cùng Lục Tuyết Kỳ sánh vai người. Sau đó quay đầu, liền nhìn cách đó không xa vách đá trước mặt, có một nam tử chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vách đá, tựa hồ rơi vào minh tưởng trạng thái, đối chung quanh nhắm mắt làm ngơ, không có phản ứng. Trương Tiểu Phàm, tự nhiên khẽ nói một câu, tại thất mạch gặp gỡ thời điểm, tự nhiên gặp qua Trương Tiểu Phàm, cho nên lập tức liền nhận biết đứng tại thạch bích trước mặt nam tử là Trương Tiểu Phàm. Đối phương đứng tại thạch bích trước mặt, chắc hẳn trên vách đá đồ vật chính là thiên thư quyển thứ nhất. Huy, ngươi đến cùng là ai? Đối diện áo lam mỹ nữ. Gặp Từ Nhiên không để ý tới nàng, cũng không nói chuyện, mà chính là đem chú ý lực thả tại thạch bích phía trên. Có chút xấu hổ hỏi, vừa mới xuất thủ thăm dò, đối phương một kiếm chi huy, liền chặt đứt chính mình công kích. Cái này khiến Bích Giao nhận thức đến, trước mắt cái này người không dễ chọc, so trước mặt cái kia lĩnh hội thiên thư kẻ lỗ mãng mạnh quá nhiều. Tự nhiên vẫn không có để ý tới Bích Giao, mà chính là đi đến vách đá trước mặt, bắt đầu quan sát, kỹ lưỡng nghiên phía trên chữ. Thiên thư quyển thứ nhất, phu thiên địa tạo hóa, đáp gọi là hỗn độn thời điểm, tối tăm chưa phân, nhật nguyệt ngậm huy, thiên địa lăn lộn thể, khuếch không sai đã biến, trong và đục chính là trần. Thiên địa cho nên có thể lớn lên lại lâu người, lấy không tự sinh, cho nên có thể dài lâu. Không sai, thiên địa vạn vật đều có tướng, chúng sinh trầm mê, nghi ngờ ứ ta tương, nhân tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, coi là chúng tướng cho nên, lòng sinh tam độc ba sợ ba khủng bố, không thể lâu vậy, ngoặc kép, Tự Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, trên vách tường thiên thư quyển thứ nhất, xem ra không lưu loát không gì sánh được, vô cùng khó hiểu, người bình thường căn bản nghe không hiểu, Tự Nhiên cũng không thế nào nhìn hiểu. Cái này trên thiên thư văn tự, quả thực so thái cực huyền thanh đạo khẩu quyết còn muốn không lưu loát. Vô cùng khó có thể lý giải được một mặt ý tứ. Hừ, các ngươi những thứ này chính đạo, đã xem thường ta ma giáo. Vì sao lại tới học trộm ta ma giáo vô thượng bảo điển thiên thư, bên cạnh truyền tới một âm dương. Quái khí thanh âm này xuất từ Bích Giao về sau. Tự Nhiên quay đầu lại, lông mày nhướng lên, nói, thiên thư này từ viễn cổ lưu truyền tới nay, còn không có hiểu tu đạo chi pháp, cũng đã lưu giữ trên thế gian, chưa từng thuộc về các ngươi ma giáo. Ngươi, Bích Giao nghe đến Tự Nhiên lời nói, mày liễu muốn dựng thẳng, giận dữ tranh luận nói, ta ma giáo môn phái võ công, đều là theo thiên thư bên trong lĩnh ngộ mà ra. Cái này vốn là ta ma giáo vô thượng thánh điển. Ha ha ha, buồn cười, thế gian công pháp, bao quát tam đại chính phái công pháp, không có chỗ nào mà không phải là theo thiên thư bên trong lĩnh ngộ mà ra. Tâm tính chính trực, chính đạo khí tức người, theo thiên thư bên trong lĩnh ngộ theo hạo nhiên chính khí công pháp. Lòng dạ nhỏ mọn người, lĩnh ngộ ra bàng môn tà đạo. Ngươi lại dám nói chúng ta ma giáo công pháp là bàng môn tà đạo. Còn nói chúng ta tập kích ngực nhỏ hẹp, Bích Giao thông minh lanh lợi. Tự Nhiên nghe ra Tự Nhiên trong miệng mỉa mai ngữ khí. Khí toàn thân phát run, Tự Nhiên mỉm cười nói. Ta cũng không có nói như vậy các ngươi. Ta chỉ nói là các ngươi tiên hiền, bởi vì tâm tính không được. Cũng chỉ có thể đầy đủ theo thiên thư bên trong, lĩnh ngộ ra các loại tà dị công pháp thôi. Bích Giao hừ một tiếng, quay đầu, không cùng Tự Nhiên tranh luận. Tự Nhiên đến là không có để ý trước mặt Bích Giao, mà chính là đem chú ý lực một mực thả tại trên thiên thư. Lặp đi lặp lại nghiên phía trên lời nói, cuối cùng còn thật để hắn nhìn ra một chút môn đạo. Cái này thiên thư quyển thứ nhất, vậy mà bao hàm thái cực huyền thanh đạo. Phải nói thái cực huyền thanh đạo bên trong có rất nhiều lời phiên dịch ra đến đều cùng cấp trên giống, cũng có thể hiểu như vậy. Thái cực huyền thanh đạo hẳn là phiên bản đơn giản hóa thiên thư, hoặc là thiên thư bên trong ngập đắp ảo nghĩa một phần nhỏ. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên kích động lên. Nếu như đem thiên thư toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, có lẽ có thể làm cho thái cực huyền thanh đạo nâng cao một bước. Bất quá, lĩnh ngộ thiên thư vô cùng khó khăn. Tối thiểu nhất một lát không có cách nào lĩnh ngộ. Cho nên Tự Nhiên chỉ có thể âm thầm đem trên thiên thư nội dung thuộc nằm lòng. Các loại trở về lại đem phía trên nội dung cáo chi đạo huyền sư phụ bọn họ cùng nhau nghiên cứu. Có lẽ có thể nghiên cứu một ít gì đó đi ra. Dù sao bọn họ nghiên cứu thái cực huyền thanh đạo mấy trăm năm. Đối thái cực huyền thanh đạo lĩnh ngộ sâu đậm, nếu như tải để bọn hắn xem thiên thư, cần phải có thể có được một số thu hoạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,